Kế tiếp, hắn muốn bán đấu giá một khối thần phẩm linh thạch, mua nửa bước thần vực đỉnh phong yêu đan. Ngày hôm nay canh 3, buổi chiều canh thứ 3, cách chương.